Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, Trần gia người tới. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy thanh niên tóc đỏ. Chạm tay có thể bỏng Long Tông Sư, vậy mà như thế cung kính quỳ gối Trần Trường Sinh dưới chân. Thậm chí xưng Trần Trường Sinh là chủ nhân. Cái này làm sao có thể? Trong lòng mọi người sinh ra kinh nghi. Rất khó tin tưởng có người có thể bị một vị tông sư xưng là chủ nhân, hắn là ai? Đến đây trả thù tam đại gia tộc võ giả càng là run như cầy sấy. Trái tim nhảy lên kịch liệt. Long tông sư chủ nhân, bọn họ đây là chọc tới nhân vật gì? Vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh nhìn một chút huyết long. Thản nhiên nói, tại cửa ra vào chờ ta. Vâng, huyết long cung cung kính kính đứng dậy, chờ lấy Trần Trường Sinh cùng Trần A Cửu một lần nữa tiến tiệm thợ may về sau. Hắn mới buông lỏng một hơi, quay người nhìn về phía tam đại gia tộc người. Các ngươi mới vừa rồi là đang tìm ta chủ nhân phiền phức. Huyết long ánh mắt sắc bén, tại tam đại gia tộc trên thân người vừa đi vừa về lưu truyền. Lộc cộc, những võ giả này cổ họng nhấp nhô. Tông sư thế mà thật nghe lệnh Trần Trường Sinh. Phù phù phù phù, đám người này lập tức quỳ một chỗ. Tông sư tha mạng, ta đợi không biết rõ tình hình. Chỉ là bị người phân công. Đẩy nhưng không được. Tông sư tha mạng a. Huyết long sắc mặt hung tàn nhếch miệng cười một tiếng. Tha mạng, dám chọc ta chủ nhân. Các ngươi liền chín đầu mệnh cũng không đủ tha thứ. Đúng vào lúc này, Trần Trường Sinh thanh âm truyền đến. Một chút chuyện nhỏ đuổi đi là được. Vâng, huyết long liền vội cung kính đáp lại. Lại quay đầu, hắn hung hăng trừng tam đại gia tộc võ giả một cái nói. Coi như các ngươi vận khí tốt, còn không mau cút đi. Vâng vâng vâng, đa tạ tông sư tha mạng. Một đám người liền đứng dậy, muốn tạ chủ công người. Đúng đúng, tạ tông sư chủ nhân tha mạng, cút đi. Huyết long vung tay lên, tam đại gia tộc người khí thế hung hung mà đến, sau cùng chạy trối chết, gặp phiền phức giải quyết. Huyết long lúc này mới đứng tại cửa ra vào, lẳng lặng chờ, chung quanh đem đây hết thảy đều thấy rõ đám người xôn xao một mảnh. Nghị luận ầm ĩ. Nhìn tình huống này, Long Tông Sư là thật từ đáy lòng kính sợ. Cái này, quá không thể tưởng tượng. Long Tông Sư có thể cùng tôn giả cùng ta một tịch. Hôm nay lại đối Trần Trường Sinh cung kính như thế. Như thế vừa so sánh, Trần Trường Sinh thân phận chẳng phải là so tôn giả cao hơn. Làm cho Long Tông Sư như thế tin phục, này người này tất không tầm thường. Hắn đến tột cùng là ai? Tại đám người nghị luận trong, có người kinh hô, Trần Trường Sinh, nghe tôn gia người nói hắn là Trần gia Trần Trường Sinh. Cái gì? Thiên chân vạn xác, chúng ta vừa mới nhìn đến. Hắn tại tôn gia phát huy, tự xưng cũng là Trần Trường Sinh. Làm sao lại, Trần Trường Sinh không phải chết sao? Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn giống như thật sự là Trần Trường Sinh. Mọi người hồi tưởng lại 3 năm trước đây Trần Trường Sinh bộ dáng, lại so sánh hiện tại Trần Trường Sinh bộ dáng, xôn xao âm thanh lớn hơn. Sẽ không sai, cũng là hắn. Hắn vậy mà không chết. Nhưng hắn trước kia là nổi danh nhất phế vật, hiện tại không chỉ có không chết, thậm chí còn thành tông sư chủ nhân. Hắn 3 năm này đều kinh lịch cái gì? Việc này có kỳ quặc, năm ba chưa về, bây giờ trở về, hắn mục đích lại là cái gì? Trong lúc nhất thời toàn bộ phố dài đều sôi trào, Trần Trường Sinh dù sao cũng là người Trần gia, lúc trước truyền ra tin chết, mà bây giờ lại quyền thổ trở lại, loại sự tình này thấy thế nào đều lộ ra không tầm thường khí tức. Tất cả mọi người phảng phất dự cảm đến một cái đại sự kiện muốn phát sinh tại đám người xôn xao lúc. Trần Trường Sinh đặt mua xong Trần A Cửu y phục đi ra ngoài. bên người nắm Trần A Cửu, đi theo phía sau Huyết Long rời đi. Chủ nhân, một đoàn người trở lại khách sạn về sau. Huyết Long kinh ngạc nhìn xem Trần A Cửu nói, tiểu cô nương này là ai? Về sau nha hoàn, Trần Trường Sinh nói một câu. Tọa hạ nói đi, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế này, Huyết Long đón đến, vội vàng nói, tiểu Long đến về sau vẫn luôn đang tìm kiếm linh mạch hạ lạc. Một khắc không dám trì hoãn, có đúng không? Trần Trường Sinh giống như cười mà không phải cười. Nhìn lấy hắn, một khắc cũng không trì hoãn còn có thể Nam Đế Thành xông ra hiện tại danh vọng. Chiếu hắn xem ra, cái này Xuẩn Long đến về sau làm mưa làm gió tựa hồ càng nhiều cùng làm việc thời điểm. Thiên chân vạn sắc Huyết Long ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó nói, tiểu Long phiên sơn đảo hải sau cùng sơ bộ kết luận bí tàng vị trí. Sau đó liền hướng hạ đào. Đón đến, Huyết Long lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói, chỉ là không nghĩ tới nửa đường đào ra một đầu tôn giả đại yêu. Cái này yêu vật ngăn trở tiểu Long đường đi, không có cách nào phía dưới. Tiểu Long mới kêu gọi chủ nhân đến đây trừ yêu. Tôn giả đại yêu, Trần Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia sáng. Yêu vật luôn luôn là vô lợi không tài. Một đầu tôn giả đại yêu có thể thủ dưới đất. Cái này rất lớn trình độ chứng minh lòng đất có linh mạch sự thật này. Đúng, tiểu Long lúc trở về còn tại cùng đầu này yêu vật đại chiến. Đánh sơn băng địa liệt tốt một phen chém giết mới lấy thoát thân. Huyết Long một mặt sát có việc. Nói ra, Trần Trường Sinh mặc kệ hắn. Tin hắn có quỷ, bất quá đây cũng là cái lợi tin tức tốt. Không tính tin tức xấu. Nếu như không có vấn đề gì lời nói, diệt trừ yêu vật liền có thể ở phía dưới đạt được linh mạch. Yêu thú nào, thực lực như thế nào? Hắn hỏi. Là một đầu mới vào tôn giả cảnh Ngô Công. Ngô, ngày mai theo ta đi chu yêu. Vâng thưa chủ nhân, Huyết Long tâm thần bất định sắc mặt bình. Phục lại, còn tốt Trần Trường Sinh không hỏi hắn Long Tông Sư tên tuổi là chuyện gì xảy ra. Không phải vậy liền quá nan giải thả. Người cái này Long Tông Sư tên tuổi không nhỏ. Xem ra tại cái này lăn lộn cũng không tệ lắm. Trần Trường Sinh bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Nhìn về phía Huyết Long trong đầu siết chặt. Cái này, nên đến chung quy là chạy không khỏi a. Thế nhưng là cái này nên giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình làm mưa làm gió? Tại cái này trong hồng trần có chút quên hết tất cả. Đông đông đông, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Huyết Long vô ý thức buông lỏng một hơi, liền vội vàng đứng lên nói, tiểu Long đi mở cửa, Trần Trường Sinh tay phải vung lên, môn tự động mở, Huyết Long lập ở trong sân tiến cũng không được thối cũng không xong. Sau cùng ngượng ngùng đứng vững, cửa trước ngoại nhân nhìn lại, công tử đứng ở cửa chủ quán tiểu nhị này có chút sợ hãi nhìn một chút Huyết Long. Sau đó hướng Trần Trường Sinh nói, dưới lầu có người mời công tử đi xuống một chuyến, lớn mật, Huyết Long thấy thế lập tức quát lớn, muốn gặp chủ nhân nhà ta không đến nhà cầu kiến, còn dám nhượng ta chủ nhân xuống dưới gặp hắn, người nào kiêu ngạo như vậy, điếm tiểu nhị sắc mặt khẩn trương một số, tiếp tục nói, hắn nói là vị công tử này anh họ, Trần Huyền Minh. Huyết Long sắc mặt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là Trần gia tôn giả, Trần Huyền Minh đến, không, không phải, tiểu nhị nói, hồi tuyệt hắn đi, Trần Trường Sinh lúc này khoát tay, ánh mắt liếc một cái phía dưới người Trần gia thản nhiên nói cho bọn hắn, muốn gặp ta liền để Trần Huyền Minh tự mình đến tìm ta, nếu không không có gặp nhau tất yếu. Điếm tiểu nhị nhất thời hít sâu một hơi, nhượng tôn giả tự mình bái kiến. Cái này, không khỏi, người không khỏi quá làm càn. Một tiếng gầm thét vang lên, lập tức một bóng người bước nhanh từ dưới lầu đi tới. Chuyện kia không hay,